Yêu thần ký, chương 126, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mọi người tập trung vào chiếc vòng trên tay Diệp Hàn, tốt không nên lời dĩ nhiên là băng ngọc trạc. Thứ tốt à, băng ngọc trạc là do Hàn Ngọc ngàn năm tạo ra mà thành, bất quá công nghệ tạo ra tại thời đại Hắc Ám niên đại thất truyền, đến nay băng ngọc trạc lưu truyền ít ỏi không còn mấy. Băng ngọc trạc đối việc tu luyện có công hiệu phi thường lớn, có thể tránh cho thời điểm tu luyện phát sinh lệch lạc, lại có thể hữu hiệu ổn định linh hồn hải. Nhìn thấy băng ngọc trạc, Nhiếp Ly mắt sáng lên, này băng ngọc trạc cùng với việc Diệp Tử Vân dung hợp băng tuyết hoàng hậu kết hợp mà nói, thật sự là diệu dụng vô cùng. Diệp Hàn ca ca, ta không thể nhận lễ vật đáng quý như vậy. Diệp Tử Vân lắc lắc đầu nói. Diệp Hàn vẻ mặt cứng đơ, hắn cầm băng ngọc trạc thò tay đưa ra cũng không phải, lùi về đến cũng không xong. Tất cả mọi người phát hiện Diệp Hàn cùng Diệp Tử Vân quan hệ kỳ lạ không giống như huynh muội. Đúng lúc này, Nhiếp Ly đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ xấu hổ, thò tay ra tiếp nhận lấy băng ngọc trạc trong tay Diệp Hàn, cười ha ha nói. Lễ vật quý trọng như vậy, thật sự là rất ngượng ngùng. Ta đây liền thay Tử Vân nhà ta nhận, cảm ơn Diệp Hàn đại ca. Diệp Hàn cảm giác chỉ còn tay không, băng ngọc trạc trong tay bốc hơi mất, Nhiếp Ly thân thủ quá nhanh, nhất định là giật lấy đi. Lông mi hắn không khỏi trừ trừ, Diệp Hàn đại ca. Ngươi là từ đâu đến, tiếng Diệp Hàn đại ca ngươi được gọi. Tử Vân nhà ngươi, Nhiếp Ly người này cũng quá vô sỉ. Vị này là, Diệp Hàn nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Ly. Hắn là bằng hữu của ta. Chấm, Diệp Tử Vân cũng là bất đắc dĩ, tuy muốn dậm chân, Nhiếp Ly cũng quá sẽ ngắt lời, rất dễ bực. Nàng còn nói không có muốn nhận lấy băng ngọc trạc đâu, kết quả Nhiếp Ly còn thay giúp nàng nhận lấy, thật là... Nhiếp Ly này mới mặc kệ, có tiện nghi lớn như vậy không lấy, còn đẩy ra bên ngoài làm gì. Tuy rằng Nhiếp Ly không rõ lắm chi tiết con người Diệp Hàn, thế nhưng nếu đối phương tặng không, làm sao không nhận. Về phần nhân tình, bằng hữu ở giữa mới có thể giảng nhân tình, nếu là người xa lạ, để ý làm chi. Giữa Diệp Hàn cùng Diệp Tử Vân từ nhỏ thái độ biến hóa khác thường, Nhiếp Ly liền có thể đoán ra quan hệ giữa bọn như thế nào, xem ra Diệp Hàn vẫn hướng Diệp Tử Vân ân cần, mà Diệp Tử Vân vẫn cự tuyệt. Nếu không, Diệp Hàn này tại sao hướng Diệp Tử Vân đây? Nếu tiếp tục như thế này, Diệp Hàn khẳng định sẽ chết thật sự thảm. Kiếp trước sống nhiều năm như vậy, Nhiếp Ly cũng là nhìn người tinh tường, Diệp Hàn này thiên phú chắc tuyệt, diện mạo anh tuấn như thế, tác phong lại nhanh nhẹn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cảm giác xác thật là một con người hoàn mỹ, nhưng là rất hoàn mỹ, ngược lại có chút vấn đề. Nhiếp Ly xem ra, là một thiếu gia, giống như Trần Lâm Kiếm vậy, mới là tính tình thật. Tâm niệm vừa động, Nhiếp Ly nghĩ tới một loại khả năng, nghe nói Diệp Tông cố ý khiến Diệp Hàn tiếp nhận chức vị thành chủ sau này, Diệp Hàn biểu hiện được như vậy hoàn mỹ, chỉ sợ là đang vì chính mình trải đường đi. Diệp Hàn trung quy không phải là tộc nhân chân chính của Phong Tuyết Thế Gia, nếu muốn kế nhiệm thành chủ, còn phải được các trưởng lão Phong Tuyết Thế Gia đồng ý mới được. Các trưởng lão Phong Tuyết Thế Gia khẳng định sẽ không đồng ý cho một ngoại nhân kế nhiệm chức vị thành chủ, nhưng nếu Diệp Hàn cưới Diệp Tử Vân làm vợ, liền là danh chính ngôn thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không, nhưng chỉ sợ ít nhất cũng đoán được 8-9 phần. Nghe được Diệp Tử Vân mà nói sau, Diệp Hàn tâm hơi hơi trầm xuống, trong ánh mắt hơi mang lãnh ý đảo qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly sâu sắc cảm giác được địch ý trong mắt Diệp Hàn, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn lực vẫn là tối cường, Diệp Hàn nhất cử nhất động, đều không trốn khỏi ánh mắt hắn, chật chật che giấu được lại tốt, tóm lại sẽ có lộ ra thời điểm sơ hở, nếu ngươi muốn chơi, ta đây liền cùng ngươi chơi một chút. Nhiếp Ly, hôm nay ta xem như đối với ngươi triệt để chịu phục. Trần Lâm Kiếm bên cạnh giơ ngón tay cái lên với Nhiếp Ly. Tiểu tử Nhiếp Ly này, thật đúng là không phải khoác lác, đi vào bị hai mỹ thiếu nữ vây quanh, trong đó một là từ trong tay Thẩm Phi đoạt lấy, một cái khác nhất định là tại Diệp Hàn hạ thủ cướp người, kết quả biết rõ Nhiếp Ly có hai nữ nhân, Hồ Diên Lan như còn không ngừng hướng lên trên than trời. Thật sự là mọi ưu việt đều bị Nhiếp Ly chiếm hết. Thẩm Phi bên cạnh nhất định là chán gân xanh gân đỏ, Tiêu Ngưng Nhi đứng ở phía sau Nhiếp Ly, hắn liền thấy thế nào cảm giác nhức mắt. Nhiếp Ly, nơi này ngươi cũng tới. Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng. Phía trước không có tới qua nơi này chăng, nhìn ngươi kia một thân ăn bận, giống như tiểu tử ở nông thôn lên không sai biệt lắm. Bên cạnh vài đệ tử thế gia cúi đầu tiếng cười vang. Nhiếp Ly hướng Diệp Tông xa xa nhìn thoáng qua, trầm tư một lát, thần thánh thế gia là khối u ác tính tại Quang Huy Chi Thành, nếu tiếp tục lưu trữ, một khi thú triều tiến đến hoặc là Hắc Ám công hội tiến công, đến thời điểm chỉ sợ thời gian đã muộn, phải nghĩ biện pháp khiến Phong Tuyết Thế Gia triệt để hạ quyết tâm trừ bỏ thần thánh thế gia mới được. Xem ra lại được bản thân đến phần này ác nhân, khơi mào mâu thuẫn giữa thần thánh thế gia cùng Phong Tuyết Thế Gia, Nhiếp Ly không khỏi nghĩ. trùng sinh trở về, tu vi còn không có đạt tới đủ để chế ngự hết thảy, thế nhưng có một số việc, đã thời gian không chờ đợi, tất yếu phải làm. Ta nói nơi này như thế nào lại thối như vậy, nguyên lai là Thẩm đại thiếu ở trong này, như thế nào? Lần trước bị giáo huấn chưa đủ thảm, còn muốn chơi một chút. Lông mi Nhiếp Ly thoáng nhướn, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, tay phải đột nhiên rút ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm, một kiếm chém xuống, bàn bên cạnh ầm ầm vỡ vụn, trên mặt đất nứt ra một đường sâu 6-7 mét. Có dám liền đi lên, cùng với Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm của ta nói chuyện. Nhiếp Ly nhất định là nói trở mặt liền trở mặt, trong nháy mắt phóng ra khí thế khủng bố, các đệ tử thế gia bên cạnh đều rùng mình. Ngươi, Thẩm Phi nhìn thấy ánh mắt lạnh tình của Nhiếp Ly, bị dọa nát gan, nói đùa, hắn hiện tại nào dám cùng Nhiếp Ly giao thủ. Lần trước cũng đã thua đủ thảm, hắn lại còn dám thêm một lần. Đừng nói Thẩm Phi, mặt đệ tử thế gia khác cũng đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Ly cư nhiên dám ở trong đại sảnh yến hội thành chủ như vậy làm càn. Diệp Tử Vân cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Ngưng Nhi còn lại là cảm động nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi ở giữa phát tiết, đều là vì nàng mà lên, sở dĩ ở trong này như vậy kiêu ngạo, đều là vì nàng xuất đầu. Bọn họ cũng không biết là, Nhiếp Ly là cố ý, một nho nhỏ Thẩm Phi, còn không đáng giá Nhiếp Ly làm như vậy, Nhiếp Ly mục tiêu là toàn bộ thần thánh thế gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phi, ở nơi này ta liền đem nói ra, ngươi còn muốn là dám đối với Ngưng Nhi dây dưa, tin hay không ta dùng Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm một kiếm bổ ngươi làm hai. Chấm, Nhiếp Ly lãnh nộ nhìn chăm chăm Thẩm Phi, hắn đối hành vi, suy nghĩ Thẩm Phi tự nhiên là biết được rõ ràng thấu đáo, không biết có bao nhiêu thiếu nữ đàng hoàng bị hắn lừa gạt cảm tình. Diệp Hàn khẽ nhíu mày, liền thấy Nhiếp Ly cùng Thẩm Phi có mâu thuẫn, thế nhưng tại thành chủ yến hội trong đại sảnh, hành động cũng đừng quá làm càn. Nhiếp Ly, ngươi đừng quên, nơi này là trong thành chủ phủ yến hội, không chấp nhận ngươi ở trong này được làm càn. Diệp Hàn trầm giọng nói, hắn ngẩng đầu hướng Diệp Tông xa xa nhìn thoáng qua, chung quy hắn chỉ là nghĩa tử của Diệp Tông, thời điểm mấu chốt này, hắn không có khả năng ra tay chèn ép Nhiếp Ly, hơn nữa Diệp Hàn cũng không tưởng bởi như vậy khiến Diệp Tử Vân đối với chính mình có cái nhìn khác, cho nên khiến Diệp Tông ra tay thích hợp nhất. Nhưng là Diệp Tông xa xa, giống như là hoàn toàn không có nhìn thấy tình huống bên này như vậy. Ta tại bên trong thành chủ phủ yến hội làm càn, làm sao? Thành chủ đại nhân đều chưa nói chuyện, thế nào đến phiên ngươi mở miệng? Ta cho ngươi trước nhận rõ thân phận chính mình, thành chủ bây giờ còn không phải là ngươi. Âm thanh Nhiếp Ly, toàn bộ yến hội đều có thể nghe. Nghe được Nhiếp Ly nói, chúng đệ tử thế gia trên mặt đều hiện ra vài phần thần sắc quái dị. Diệp Hàn sắc mặt hơi đổi, Nhiếp Ly mà nói vừa vận động đến chỗ đau hắn, hắn ánh mắt đảo qua mặt Diệp Tử Vân, trong lòng có chút nghi hoặc chẳng lẽ lời nói này là Tử Vân muội muội bày mưu đặt kế khiến Nhiếp Ly nói. Không đúng, Tử Vân muội muội tính lạnh nhạt vô tranh, hẳn là Nhiếp Ly chính mình nói. Diệp Tử Vân sốt ruột lôi kéo Nhiếp Ly thật là điều này dám nói a, này chẳng phải là ép nàng bất nghĩa sao? Ta, Diệp Tử Vân đang muốn nói chuyện. Ta hôm nay liền ở nơi này đem nói ra, người cũng không phải đích tôn phong tiết thế gia, một họ khác người, muốn làm thành chủ đều không có cửa. Này chức vị thành chủ, Tử Vân không đảm đương mà nói, còn có ta, cuối cùng mới đến phiên ngươi. Người muốn là làm thành chủ, ta liền đem này thành chủ phủ đập nát ta mà nói được thì làm được. Nhiếp Ly mà nói, nhất thời lệnh sở hữu các thế gia đệ tử nghị luận phân phân. Nhiếp Ly muốn tranh chức vị thành chủ. Nhưng mà Nhiếp Ly họ Nhiếp cùng phong tiết thế gia căn bản nhất điểm đều không phù hợp, chẳng lẽ chỉ là cuồng nhân cuồng ngữ. Dám ở bên trong thành chủ phủ yến hội nói đem thành chủ phủ đập nát, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ly có thể. Làm càn, loại này ngôn cuồng, không giáo huấn không được. Gia chủ thần thánh thế gia Thẩm Hồng cả giận hừ một tiếng, linh hồn lực đột nhiên nhập thể mà ra. Diệp Tông như thế nào không rõ, Thẩm Hồng muốn mượn cơ hội giết Nhiếp Ly, hắn như thế nào đều khiến chuyện như vậy không khả năng phát sinh, không nói đến Nhiếp Ly hiện tại đối với Quang Huy Chi Thành mà nói, quá trọng yếu, Thẩm Hồng muốn giết Nhiếp Ly, luyện đan sư hiệp hội không cho phép, sau lưng Nhiếp Ly vị siêu cấp cường giả kia càng là không. Liền tính Nhiếp Ly làm được lại quá phận, Diệp Tông đều sẽ duy trì bảo vệ Nhiếp Ly, tuy rằng không có đoán trước đến Nhiếp Ly sẽ làm sự tình gì, nhưng Diệp Tông trong lòng thực ra sớm có chuẩn bị. Nhiếp Ly người này tuy rằng nhìn như tùy tiện, cử chỉ tùy ý, nhưng này chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra tư duy Nhiếp Ly tư duy, bằng không cũng không thể có thể từng bước một đi đến hiện tại. Nhiếp Ly sở dĩ làm như vậy, biểu hiện được như vậy cuồng vọng, chỉ sợ là có điều ý đồ. Thẩm Hồng linh hồn lực hướng tới Nhiếp Ly cuốn đi, muốn đem Nhiếp Ly trực tiếp giết chết, đã thấy lúc này, Diệp Tông linh hồn lực cũng là đột nhiên ra tay. Oanh, hai cỗ linh hồn lực va chạm cùng một chỗ, phát sinh oanh tạc kịch liệt, thổi quét sóng xung kích ra, bàn ghế bên cạnh đều văng ra ngoài. Diệp Tông bình tĩnh cười cười, nói với Thẩm Hồng. Thế hệ trẻ cùng nhau đùa giỡn một chút, đó là bình thường sự tình, chúng ta là mấy thế hệ trước nếu tùy tiện nhúng tay, đó chính là lấy đại khi tiểu, như vậy liền không quá tốt. Lúc này Thẩm Hồng khí huyết bốc lên, sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua Diệp Tông, đã thấy Diệp Tông vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia khác thường. Thẩm Hồng trong lòng thất kinh, đồng dạng đạt tới hắc kim cấp yêu linh sư đỉnh phong, không nghĩ tới Diệp Tông tu vi, lại so với hắn cao hơn nhiều như vậy. Thành chủ đại nhân, ta cũng chính là không nhìn quen tiểu tử này tại thành chủ phủ yến hội trưng ra kiêu ngạo như vậy, này dứt khoát sẽ tổn hại đến uy nghiêm thành chủ đại nhân, bất quá nếu thành chủ đại nhân đều không truy cứu, thẩm mỗ có năng lực nói cái gì đó đâu. Thẩm Hồng thản nhiên nói, bình phục một chút khí huyết bốc lên. Thẩm Hồng tiền bối nếu là dám động nhiếp ly, đừng nói thành chủ đại nhân, ngay cả ta. Luyện đan sư hiệp hội cũng không cho phép, chỉ nghe bên cạnh một thanh âm u u truyền đến, chính là cao quý mỹ lệ Dương Hân. Thẩm Hồng sắc mặt khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, Diệp Tông trấn áp hắn, còn chưa tính, hiện tại ngay cả ngươi một tiểu bối cũng đến uy hiếp ta. Bất quá Thẩm Hồng tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám nói cái gì, chung quy Dương Hân hiện tại nhưng là quản sự hiệp hội luyện đan sư, hiện tại hiệp hội luyện đan sư sớm xưa đâu bằng nay, nghiễm nhiên trở thành một đối địch quái vật lớn. Nếu Dương quản sự đều nói như vậy, ta không nhúng tay liền là. Thẩm Hồng lạnh lùng nói, cách chương.